Chương 65, Ma giới. Giờ dạ gồng bản thế giới địa cầu, mặc dù chỉ là ngân hà biên thủy một cái tinh cầu. Thế nhưng ở tại bên trên lại ra đời rất nhiều kỳ tích, cùng với càng nhiều hơn bí ẩn. Nói thí dụ như ở trên địa cầu tồn tại thông hướng ma giới đại môn, là mũ cụ rồ triển khai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong lúc vô tình phát hiện đại môn. Ở trong nguyên bản kịch tình cũng xuất hiện qua, gỗ cụ khi còn bé từng đẩy ra ma giới đại môn đạt đến quá ma giới. Bất quá cũng chỉ là triển lộ ra ma giới một góc băng sơn. Nơi này ma giới, có thể không phải đại ma vương tổ cồn nổ trong miệng tự xưng ma tộc ma giới, cũng không phải ca díp mà là trong miệng hay là ma hung tinh ma giới, đồng dạng không phải lịch sử cụ lờ trong miệng ma giới, mà là chân chánh ma giới, trong Long Châu một cái thế giới. Ở Long Châu chủ thể thế giới, cũng chính là đệ thất trong vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ nhưng thật ra là thuộc về thần cỏ sở khung. Chế tạo ra thế giới. Trong đó bao hàm ngân hà, âm phủ, địa ngục, thiên quốc, cùng với sau cùng ma giới, đây mới là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thế giới. Tương đối với ngân hà mà nói, ma giới mới là càng thêm tàn khốc lại huyết tinh. Phải biết rằng ở ngân hà bên trong mấy vạn sức chiến đấu, liền đã coi như là ít có số cường giả. Thế nhưng ở trong ma giới, sức chiến đấu mặc dù là vượt qua mấy triệu, QNZ không tính được cờ là nhất phương cường giả. Sức chiến đấu trị số hơn 100 triệu càng là chỗ nào cũng có. Tổng thể tích mặc dù không có ngân hà đại, nhưng cũng không nhỏ. Ma giới, từ ma giới vương Đạp Dạ thống trị. Mặc dù đang trong nguyên bản kịch tình, Đạp Dạ biểu hiện cực kỳ cặn bã, bị Mạp thuận tay giải quyết. Thế nhưng đừng quên đây chính là ở giờ dạ gồng bản thế giới hậu kỳ, sức chiến đấu đã hoàn toàn tan vỡ. Gỗ cụ nhưng là chính mồm thừa nhận Đạp Dạ sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì với hết toàn thể xèo. Nói cách khác, nếu như đổi thành sức chiến đấu trị số lời nói, thỏa thỏa đạt tới 20 tỷ A, kham tỷ chủ cấp người xảy đạ hình thái thứ 2 quá mức trí ma giới cũng không chịu thần cò quản khống. Đương nhiên sau khi chết Đạp Dạ, quả thực thiện lương đến rồi trí chướng trình độ. Mù Cù Dô mặc dù biến thân thành suốt tơ xài dạn, sức chiến đấu trị số cũng bất quá 45 ức. Nếu như chính diện cứng rắn mới lời nói, tự nhiên không phải Đạp Dạ đối thủ. Thế nhưng nếu như không có mạnh hơn lực các bách, lại như thế nào mới có thể tăng cường thực lực của chính mình đâu? Mặc dù là bị buộc đến tuyệt cảnh, trực tiếp sử dụng thuấn gian di động chạy trốn không được sao? Ma giới đại môn ở vào một cái sơn quật bên trong, sâu thẳm, hắc ám sơn quật đi tới phần cuối, là một cánh điêu khắc thanh diện răng nanh đại môn. Không do dự, Mù Cụ Rồ trực tiếp đẩy ra ma giới đại môn. Nhất thời một cổ tà ác hắc ám, đồng thời tràn ngập lưu hoàng mùi vị truyền đến, lấy Mù Cụ Rồ thân thể mặc dù sẽ không chịu đến không khí chung quanh ảnh hưởng, nhưng cảm giác vẫn là rất không xong. Trở tay trực tiếp phong bế ma giới cửa. Nếu như vẫn mở ra ma giới đại môn, sợ rằng không có hai ngày, địa cầu cũng sẽ bị ma giới không khí ăn mòn. Ma giới diện tích vô cùng khổng lồ, mà đây chỉ là trong đó một góc vắng vẻ nhất. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ triển khai. Rất nhanh Mù Cụ Rồ liền bắt được chu vi mạnh nhất một cổ hơi thở. Đổi thành sức chiến đấu trị số, cũng liền 200 điểm tả hữu. Phải là gỗ cụ gặp phải cái kia Tu La Vương A. Mù Cụ Rồ lẩm bẩm nói. Đen kịt cung điện, Tu La Vương ngồi ở phía trên nhất ngai vàng phàm ăn lấy, bên cạnh còn có ma giới mỹ nữ hầu hạ, thần tình vô cùng hưởng thụ. Ma giới đối ứng khu vực, cùng in sông không sai biệt lắm. Khu vực này tựa như địa cầu ở ngân hà bên trong vị trí không sai biệt lắm, chỗ xa xôi vắng lặng góc, tài nguyên khô kiệt, ở ma giới địa vị thấp, căn bản sẽ không có cường giả biết đánh nơi này chủ ý cho nên mới phải bị Tu La chơi loại này đống cặn bã thống trị, mà xem như thống trị cái này khu vực này Tu La Vương, mặc dù là bẩn tích điểm, thế nhưng cách xa ma giới trung ương phân tranh, ngược lại cũng coi là qua tiêu diêu tự tại. Mấy trăm năm nay bên trong, Tu La Vương Duy vừa gặp phải chuyện phiền lòng, chính là ở mấy năm trước có một sinh nhật thiếu niên, xông vào địa bàn của mình. Tuy là tuổi còn nhỏ nhưng thực lực lại khá vô cùng, từng một lần cùng mình đánh hòa nhau, cũng từ trong tay chính mình đoạt đi rồi một nhân loại công chúa. Bất quá rất nhanh liền rời đi, cũng không có cho sự thống trị của chính mình tạo thành ảnh hưởng gì. Mà từ nay về sau, nhát gan sợ phiền phức Tu La chơi cũng sẽ không dám đi cướp đoạt loài người công chúa. Đại vương. Nghe nói gần nhất cái kia La Vương cùng Dạ Xoa Vương lại tiến hành chiến đấu. Chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội chen vào một chân, cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Nghe thủ hạ hội báo, Tu La Vương không thèm để ý phất tay một cái. Không cần phải xen vào bọn họ, cũng không cần đi cướp đoạt tài nguyên. Cái kia La Vương cùng Dạ Xoa Vương cái kia hai cái cùng quỷ, có thể sẽ có thứ tốt gì? Nếu như hai người bọn họ đấu lưỡng bại câu thương, ta ngược lại là có thể suy nghĩ đi đem hai người bọn họ giết chết. Tu La Vương nói rằng, ngẫu ngươi chính là Tu La Vương sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên, cả kinh Tu La Vương kém chút đem chén rượu trong tay cho ném xuống. Nổi giận đùng đùng nhìn sang. Chỉ là thấy đầu tiên mắt, Tu La Vương nộ khí liền toàn bộ tiêu tán, sợ đến kém chút không có trực tiếp kẻ ra quần. Cường giả tuyệt đối là rất khủng bố. Cường giả Tu La Vương ở còn không có xương bá nơi đây thời điểm từng ở ma giới du lịch qua, cũng đã biết rất nhiều cường giả. Bởi vì hiểu thực lực của chính mình nhỏ yếu, cho nên mới phải đi tới nơi này mảnh nhỏ bẩn tích chi địa. Thế nhưng mặc dù là chính mình thấy qua hết thảy ma giới cường giả, cũng không có trước mặt vị này khủng bố vẹn vẹn chỉ là xem cùng với chính mình, Tu La Vương liền cảm giác mình muốn chết. Ngươi là ai cư nhiên xông vào Tu La Tốt Dạ Triệu Vương cung? Tu La Vương thủ hạ cả giận nói. Câm miệng mù cụ rồ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Tu La Vương trước lại càng hoảng sợ, trực tiếp giày ở chính mình thủ hạ. Sau đó vẻ mặt nịnh nọt, đem tư thái của mình thả thấp không thể thấp hơn. Nhìn mù cụ rồ mở miệng nói, tôn quý đại nhân. Ngài tới nơi này có chuyện gì sao ngài nói? Nếu như tiểu nhân có thể có giúp bên trên đại nhân, tuyệt đối sẽ không từ chối. Xem ra ngươi coi như rất có ánh mắt nha. Vốn còn muốn ngươi nếu là không nghe lời, hỏi lên phía sau liền trực tiếp đem ngươi giết. Hiện tại, ngươi hành vi vì mình để lại một mạng. Được rồi, nói cho ta biết ngươi biết đạo ma giới toàn bộ tin tức. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói. Tu La Vương ám ám thở phào nhẹ nhõm, may mắn chính mình không có xung động. Nếu không cái này sẽ phỏng chừng cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, nhưng cũng không dám có bất kỳ lưỡng lự, cho Mù Cù Dồ nói về ma giới tình hình chung.